Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 268 của bộ truyện Đạo. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 268. Mà cùng lúc đó, cái huyết trì kia, huyết vương bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt lập tức hiện lên vài phần dị sắc. Vốn là xem qua cổ ma phân thân liếc lại, lập tức rơi vào bên cạnh thượng tộc lão quái trên người, khóe miệng có chút nhếch lên. Đạo hữu, thế nhưng là đến tố hình sau, sống lại một bước, lại là phát hiện trong cơ thể, huyết lực bạo đi không bị khống chế. Điểm ấy có như là bổn vương không đúng, chưa từng đem cái huyết thể trọng sinh thần thông đạo hữu giải thích cho rõ ràng. Lần này thần thông chính là ta khúc quốc nhất mạch tộc sinh, sinh động thần thông. Có thể nói là có khúc quốc nhất mạch tộc nhân mới có thể là thi triển được thôi. Mượn nhờ ngàn vạn sinh linh huyết lực miêu tả huyết thể, đạt được ngập trời chi ý. Nếu là ngoại tộc tu luyện, mới đầu thì cũng không dị thường đâu, nhưng mà đợi sau một bước cuối cùng sẽ gặp phải huyết lực cắn trả. Lúc đó lại tan thành mấy khói. Bổn vương phải nói cho ngươi là mượn chi thủ đoạn chăn nuôi huyết thể vô tận tuế nguyệt, hôm nay rút cuộc muốn đại thành, lần này nhưng là muốn đa tạ hòa tộc đạo hữu rồi. Bất quá hiện tại cũng là ngươi nên biến mất thời điểm thôi, bổn vương lại đem ngươi thôn phệ, có thể dung hợp huyết thể, đến lúc đó bát tiêu thần tiểu phệ đó nuốt thôn phệ huyết mạch, triệt để oanh phá phong trấn. Đem bản thể này phóng thích đi, dung hợp vào bổn vương bản thể uy năng, bổn vương chắc chắn trở thành Viêm Hoàng lão tổ. Chết! Huyết vương đáy mắt sinh ra lửa nóng chi sắc, thân ảnh ầm ầm tản mát ra dung nhập vào huyết trì, điên cuồng chui vào thượng tộc lão quái cơ thể. À, lão phu nhận hết vô tận cực khổ, lập tức có thể trọng sinh, tuyệt không cam lòng chết đi như vậy. Lão phu không cam lòng. Thượng tộc lão quái trong miệng điên cuồng gào thét, sắc mặt kịch liệt vặn vẹo, nhưng hắn hoàn toàn là toàn thân huyết lực cắn trả, dĩ nhiên không có sức hoàn thủ, và chỉ có thể mặc cho cái huyết vương mang theo ngập trời huyết lực ầm ầm chui vào trong cơ thể. Hai cái lão bất tử này nguyên thần điên cuồng lẫn nhau tôn vệ. Nhưng mà tại huyết vương bên trong, huyết thể như ở trong nước cặp cá. Trái lại, thượng tộc lão quái chỉ cần phân thần áp chế huyết lực cắn trả. Cái này so sánh tất nhiên là đại lạc hạ phong. Nước gặp cá thì cũng như kiểu cá gặp nước. Bản này nó dịch kiểu dịch ngược ấy. Nó chưa có edit lại ngôn từ, anh em thông cảm nhé. Lại nói mấy tức về sau, huyết trì ở bên trong đó, huyết sắc thân ảnh khoanh chân mà ngồi, trên mặt nội dung khôi phục lại. Giờ phút này bỗng nhiên hắn mở hai mắt, trong đó là đạo huyết sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Hòa tộc đạo hữu, bổn vương đa tạ ngươi. Tiếng cười theo thân ảnh đó phát ra, hiển nhiên lần này thôn phệ là huyết vương chiến thắng. Ngoài núi, cổ ma phân tân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trên tay công kích hùng hãn, song phương bốn mắt nhìn nhau, tuy nhiên không phải là bản thể, nhưng huyết vương như trước lập tức nhìn thấu cổ ma phân thân thần phận. Có thể nói là khóe miệng lập tức có chút nhếch lên, hắn hơi có vẻ lành lạnh. Sau một khắc, huyết vương trong miệng gào lên một tiếng. Nuốt vô tận huyết lực sẽ thành huyết thể, bổn vương ngưng tụ theo. Theo tiếng gào thét này mở ra, huyết trì trong sóng ầm ầm bộc phát, hỏa thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào trong cơ thể con người. Ba tức thời gian về sau, ngoài núi cấm chế, da đầu bắt đầu có mọc lên. Cổ ma phân thân phá cấm huyết vương thành tựu huyết thể, kém một bước. Huyết vương thân hình, tân thể đều có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi một khối huyết nhục đều là phân bố tại thỏa đáng chỗ đó, nhất cử nhất động đều dự tựa hồ có thể bộc phát ra vạn quân lực đạo. Lực đạo này có thể nói là tê thiên liệt địa không nói chơi. Bá, đôi mắt mở ra, trong đó hai luồng huyết sắc vòng xoáy hóa thành đồng tử, như cũ nhàn nhạt huyết sắc, xoay tròn trong dòng nhàn nhạt quỷ dị khí tức, coi như là có thể đem nhân nguyên thần cưỡng ép thôn phệ ở trong đó. Bên ngoài cơ thể huyết quang chớp lên, lập tức là một bộ huyết sắc tôn quý trường bào lăng không ngưng tụ hạ xuống trên người. Tiểu tử, từ biệt 200 năm, bổn vương đối đãi với ngươi đã rất lâu rồi, mà lại xem ngày hôm nay, ngươi hướng trốn chỗ nào đây? Cổ ma phân thân sắc mặt triệt để âm trầm, đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt kiêng kỵ xem trước mặt chi nhân. Hắn chớ mắt nhìn người này cắn nuốt bên thượng tộc lão già, lại không rảnh rỗi tình cảm cảm khái cái lão quái vật mệnh bi thảm. Mà bản thể phân thân, tất cả đồng dạng đều chính là bi thảm kết cục. Hơn nữa, hắn lập tức là muốn đem hồi sinh tử chém giết. Trước mặt huyết vương không thể nghi ngờ lại không phải là bản thể của hắn, mà là nguyên thần pháp lực xuyên thấu phong trấn khe hở mà ra, thôn phệ chiếm đoạt bên trong thượng tộc lão quái, chăn nuôi vô tận tế nguyệt. Cho nên trước mắt huyết vương tuyệt đối không phải là lúc tiêu thần chứng kiến có thể là chiến thắng tồn tại, mà lần này chưa giao thủ, thắng bại hắn còn chưa nắm chắc. Giết đi! Cổ ma phân thân trong miệng gào thét, ba thước thanh phong lập tức chém rụng. Hắn với cái huyết vương trời sinh là đối địch, tất cả đều muốn thôn phệ đối phương lấy được nguyên vẹn huyết mạch. Đã là như vậy thì tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại xem ra trận chiến này kết quả chung lại như nào đây. Một kiếm chém rụng, ma khí đằng đằng, tiểu điếm hóa thành ma kiếm, vạn trượng kiếm ầm ầm áp rơi, phát ra cuồng bạo khí tức. Huyết vương lạnh lùng cười tươi, giờ phút này đứng tại huyết trì ở trong, huyết bào vung lên, lập tức có vô tận huyết lực lăng không mà thành, biến hóa thành một quả đầu lâu, khạc khạc cười quái dị ở bên trong, mở cái miệng rộng trực tiếp hướng ma khí cắn nuốt mà ra. Cái này huyết khô lâu tuy là thần thông biến ảo mà thành, lại coi như là nhà mình linh trí. Trong miệng cắn nuốt đúng là trực tiếp đem tiểu điếm kích phát là kiếm khí cắt đứt. Hú lên quái dị, nhưng mà tuy bị thương như cũ không giảm đi thẳng thắng cổ ma phân thân nuốt đi. Chém! Cổ ma phân thân sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có ngăn trở. Đợi cho huyết sắc khô lâu tới gần, trong tay tiểu điếm bản thể bỗng nhiên chướng đại trăm trượng lớn nhỏ, ngang nhiên xen lẫn vạn quân lực đạo chém dụng. Tiểu điếm bản thể có thể ngăn cản 1024 tầng thiên lưu trận đại cấm chế cắn trả, chắc chắn vô cùng, sắc bén có thể nói là chạm phá thiên địa. Giờ phút này bản thể chém đến, đằng kia huyết khô lâu thét lên lập tức lại bị đánh giết, tiêu tán trong hư không. Huyết sắc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt của hắn hơi có vẻ âm trầm, không nghĩ tới 200 năm thời gian, người này liền có thể phát triển đến ngày hôm nay trình độ. Tốc độ như vậy tiến bộ, tại là khúc quốc nhất mạch đỉnh phong thời kỳ cũng chưa từng có. Hai người chúng ta đều có tộc đàn vi tinh thuần huyết mạch, nhưng chỉ có bổn vương có thể nói là sử dụng khúc quốc nhất mạch cao hứng. Trong cơ thể của ta, huyết mạch nhất định là bị phản vệ, thôn phệ. Mượn huyết chỉ chi lực, thành tựu vô thượng huyết thể, uy áp thiên địa. Huyết vương gào thét lên, sau một khắc lập tức huyết trì đột nhiên run lên, lập tức có vô tận huyết sóng coi như bị hấp dẫn gào thét mà đi, thẳng đến huyết vương bản thể dung nhập. Tại huyết vương dung nhập phía dưới, huyết vương thân hình lập tức mắt thường có thể thấy được với tốc độ điên cuồng tăng vọt, đảo qua hóa thành trăm trượng, tiếp theo là ngàn trượng, vạn trượng. Về phần bốn trượng bên trong huyết trì, huyết thủy đều thôn phệ đình chỉ tăng vọt, hung thần ngoan ngoãn, cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức như núi cao, âm âm nơi này có thể nói là bốn vạn huyết trượng bên trong bộc phát. Không đủ, huyết vương đã có thể nói là thành, nhưng mà chưa thôn phệ đầy đủ huyết lực, lạc ấn bổn vương ấn ký huyết mạch, tế điện huyết nhục các ngươi nguyên thần của ta đi. Hóa thân bổn vương đứng im lặng hồi lâu, trong thiên địa huyết vương đột nhiên miệng gào thét, Một cữ chính là cỗ huyết mạch tản mát ra quỷ dị chấn động lập tức phát ra, dùng một loại tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dưới ngọn núi, tám đạo huyết kênh mương đi thông lòng đất, kéo dài đến chỗ rộng lớn trong đất hang đá. Nơi này phân biệt an trí lấy 50 vạn hoàng cực gia tộc tu sĩ, 200 vạn phàm tục nhân, 19 tông giao hảo đại phái, cùng với tứ đại cổ tộc gần như là 20 vạn tu sĩ, 80 vạn có dư phàm tục tộc nhân. Số lượng đúng là hơn ngàn lần. Chỉ có điều giờ phút này, bọn hắn có thể nói sắc mặt hoảng sợ vô cùng, thân thể lại bị giống như giam cầm, hoàn toàn giống như bị pháp di động nửa điểm. Giọt giọt máu huyết theo cơ thể bắt đầu dọc theo lỗ chân lông chậm rãi chảy ra, nhỏ đầy đất. Dọc theo rậm rạp trang chịt khắc ghi rậm rạp con đường hội tụ thành tiểu lưu, chảy nhỏ giọt lưu động, cuối cùng dung nhập vào tám đạo huyết kênh mương ở bên trong. Tại một cỗ này không hiểu dẫn dắt chi lực tác dụng, dọc theo hang đá vách núi ngược dòng mà lên. Tất cả mọi người bảo trì thần trí thanh tỉnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cơ thể máu huyết, thậm chí là nguyên thần bị lực lượng đang không ngừng tiêu tán trôi qua, bị cưỡng ép cướp đoạt. Vô tận sợ hãi trùng kích lấy tinh thần của hắn, nhưng ở trong miệng không cách nào phát ra được thanh âm gì, chỉ có tí tách máu huyết rơi xuống mặt đất. Tu sĩ còn tốt, những người số lượng phần đông là chằng chịt ngàn vạn đếm ngược cổ tộc phàm tục tộc nhân, đã là quỷ dị cướp đoạt chi lực hạ thương vô số. Đại đô thân thể khô quắt, linh hồn bị nghiền nát, cuối cùng thi thể cùng nhau hủ hóa thành huyết thủy biến mất. Vào thời khắc này, một cỗ quỷ dị chi lực lập tức theo ngoại giới mà đến. Con cái chính là đau khổ huyết trì hoàng cực gia tộc tu sĩ, hai mắt nhất thời trừng lớn, con mắt bên trên che rậm rạp tơ máu càng trướng ra, cuối cùng là bạo liệt ra đến. Bạo liệt không phải vẹn vẹn mà là con mắt. Tất cả đầu lâu của bọn hắn, vô tận huyết nhục, pháp lực đều có thể nói là nguyên thần, sợ hãi thét lên, trực tiếp đánh nát, hóa thành huyết thủy ầm ầm chảy vào kênh mương ở trong. Về phần hoàng cực gia tộc 200 vạn phàm tộc nhân, có thể nói nửa điểm chống cự chi lực đều triệt để bị giết chết. Mây mù quanh quẩn trong đại trận. Bắc Cốc cùng hoàng cực đan thương kịch liệt chém giết đã lâu, giờ phút này sắc mặt cẩn thận vô cùng. Địch thủ này tuy nhiên so với hắn tu vi hiếu hơn một phần, nhưng thực chiến chính là chém giết, hắn không cách nào đem đối thủ để ép xuống hạ phong. Người này thỉnh thoảng ra tay âm thầm tàn nhẫn thần thông, ngược lại đem Bắc Cốc làm cho liên tiếp lui phía sau, cầm nhẹ không thôi. Hoàng cực đan thương nhe răng cười, giờ phút này cảm ứng được huyết trì phương hướng kịch liệt chấn động, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Chủ nhân tố thể hoàn chỉnh. Hôm nay các ngươi gia nhập Hồng Mông Cung thế hệ, ai đều đừng muốn sống rời khỏi đây. Các huynh đệ, chủ nhân đã tỉnh, ngăn chặn bọn hắn. Người này cuồng tiếu mở miệng, nhưng vào thời khắc này thì hắn sắc mặt lại bỗng nhiên cuồng biến, lập tức trong cơ thể khí tức không bị khống chế bạo đi, trong miệng phát ra một đạo rú thảm. Chủ nhân, vì cái gì ngươi lại làm như vậy? Ta hoàng cực gia tộc, ta vì ngươi trọng sinh không tiếc chết đi 200 vạn tộc nhân, vì sao như vậy đối với chúng ta? Chủ nhân tha mạng đi. Mà cùng lúc đó, hoàng cực đan túy và hoàng cực đan đằng, hoàng cực đan nguyên cùng một đám Hồng Mông tu sĩ lập tức lâm vào thống khổ gào thét. Bành bành bành bành. Mật chậm choạng, thân thể tiếng vỡ vụn ầm ầm không dứt, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, làm cho người khác da đầu run rên, sắc mặt một hồi tái nhợt. Bắc Cốc và Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương bọn người giống phút này cấp tốc lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Hoàng cực đan thương sắc mặt đỏ lên, hình thể không bị khống chế đại trướng, mặc cho hắn lòng tràn đầy hoảng sợ dốc sức liều mạng ngăn cản, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục chết. Thân thể âm âm nổ tung, vỡ vụn huyết nhục xen lẫn nguyên thần, lực lượng này hóa thành huyết thủy gào thét, thẳng đến phía xa xa. Mà Quy Thuận Hồng Mông Cung tứ đại cổ tộc lão quái cung phụng tới hộ cung, khôi lỗi, tất cả đồng dạng đều hầu như không còn. Đại trận tự hành phá vỡ, Giao Long Vương bọn người hiển lộ thân ảnh, đối mặt với nhau liếc mắt nhìn, tất cả nhìn ra trong nội tâm là kinh nghi. Bất quá giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến bên trong, im lặng hồi lâu chính là một hồi thiên địa bạo trướng, vạn vật không ngừng thôn vệ nuốt đi, còn đang điên cuồng bành trướng. Trong nội tâm tất cả là hung hăng nhảy dựng, trong miệng một hồi nuốt nước miếng một cái, sắc mặt không khỏi bị khống chế trắng bệch. Từ nơi này huyết sắc thân ảnh tán mát ra khí tức đủ để cho bọn hắn triệt để sợ hãi. Nếu không có đăng Hồng Mông Cung, có thể nói là tiên lưu trận phong trấn khí tức, Hồng Mông Cung bản thể một khi nghiền nát, toàn bộ nhân gian giới đều là khí tức này trùng kích hạ triệt để sụp đổ. Vật ấy đến tuột cùng là vật gì đây? Gia Long Vương nghẹn ngào mở miệng, dùng hắn long tộc chi nhân hiện hóa bản thể cũng không phải là quá đáng, vạn trượng lớn nhỏ, nhưng giờ phút này tại huyết ảnh trước mặt lại không coi là cái gì. Mọi người nghe vậy tất cả trầm mặc, dùng bọn hắn tu đạo đến nay kiến thức, đối với cái này đúng là nửa điểm không biết. Đột nhiên Thanh Hoàng Vương sắc mặt đột biến, lạnh giọng, không tốt, lục đệ đằng kia huyết ảnh chỗ đó. Nói xong, Giao Long Vương bọn người thông qua huynh đệ khế ước cảm ứng, nguyên một đám sắc mặt đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Bắc Cốc mãnh như là cắn răng, thấp giọng, lục đệ vì cứu lão phu có thể không để ý bản thân an nguy, hôm nay hắn rơi vào cạm bẫy, Bắc Cốc há có thể lui về phía sau, nhưng mà huyết ảnh này quá mạnh mẽ, chúng ta không thể tới gần mà đối chiến. Chư vị huynh trưởng, muội tạm rời đi, lão phu khởi hành tiếp ứng lục đệ. Một khi ly khai nơi này, các ngươi lập tức thông qua tinh tế đại na di trận trở về Mạc La tu chân giới. Lão quái này rên rỉ âm thầm rơi xuống. Gia Long Vương kêu rên, tứ đệ lời ấy sai rồi, ta và ngươi lục đệ kết nghĩa huynh đệ, bổn vương sớm đem các ngươi cho rằng là thân cận chi nhân, chúng ta là người tu đạo, cả đời còn có vài chuyện thiệt tình đối đãi thế hệ thôi. Còn nữa, chúng ta lục huynh đệ là liên thủ, mặc dù không thể cùng cái huyết ảnh một trận chiến, nhưng mà chạy trốn nắm chắc có thể nhiều ra vài phần. Thanh Hoàng Vương gật đầu, nói thẳng, bổn vương tuyệt đối không một mình thoát thân. Tây Cốc Đông Cốc mặc người gật đầu, tốt, đã như vậy hôm nay ta và ngươi lục đệ liền liên thủ một phen. Kể từ ngày hôm nay, lão phu liền tính toán trong nội tâm triệt để tán thành chư vị huynh trưởng và muội tử. Hôm nay, về sau, chí thân không một chút đề phòng. Bắc Cốc trong nội tâm kích động, giờ phút này nói xong đột nhiên quay người, hướng các nhân tộc tu sĩ quát, các người lập tức rời khỏi 50,000 dặm. Phụ trách tiếp ứng chúng ta một khi thoát thân, lập tức oanh phá nơi này không gian. Vâng, Bắc Cốc đại nhân. Nhân tộc tu sĩ trầm giọng thét lại. Gia Long Vương gật đầu trầm giọng, yêu tộc tương ứng, nghe theo tứ đệ phân phó, lưu thủ phía sau. Huyền Minh Mãng Hoàng, Côn Bằng Hoàng bọn người kính cẩn thì lễ lui ra. Đi. Sau một khắc, 5 người khống chế xé rách không gian, thuấn di đi thẳng về huyết ảnh mà đi. Mà lần này cắn nuốt Hoàng Cực gia tộc, xấu tất cả đệ tử tu sĩ, huyết vương 40,000 trượng ở bên trên, cấp tốc bành trướng. Cuối cùng đạt được 50,000 trượng lớn nhỏ, trong cơ thể uy áp bá đạo cường hoành. Tiểu thần, bổn vương đã thề rằng, uy thế che bầu trời, che lấp mặt đất, đem trong cơ thể của ngươi huyết mạch hiến tế cho bổn vương. Huyết vương trong miệng gào thét, như viễn cổ vu thần nhất mạch, như uy thế rung trời hám địa. Tục truyền thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa tồn tại vu thần nhất mạch, mỗi một người trưởng thành thân cao 10 trượng, mặc dù không có tu luyện lại có thể tự biết thần thông, cộng lên sức lực của nó có thể di sơn đảo hải, chính là thượng cổ hồng hoang thế giới tung hoành bá chủ tồn tại. Số lượng cực nhỏ, mặc dù là thiên long và phượng hoàng côn bằng, nhờ thú tộc hoàng giả cũng không dám trêu chọc nửa điểm. Mà lần này huyết vương thôn phệ vô tận huyết thủy diễn biến ra, nhưng mà miễn cưỡng có thể là vu thần tộc uy thế. Cổ ma phân thân sắc mặt khó coi, lần này tiêu thần nhân tộc bản thể bỗng nhiên xuất hiện, tăng hình trái lông mày tà mi đạo tràng. Thông qua nuốt đại lượng đan dược bổ sung pháp lực nguyên thần hao tổn, dĩ nhiên có thể để cho hắn gần như khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Mà là cổ ma phân thân thì một bước phóng ra dung nhập bản thể. Quả nhiên là thân ngoại hóa thân. Tiểu tử tiêu thần, hôm nay xem ngươi đã không khỏi nhỏ cơ duyên, tạo hóa rồi. Ngày hôm nay, tại đây hết thảy đều muốn thuộc về lão phu sở hữu. Huyết vương lại làm càn cuồng tiếu, coi như lời này trong thiên địa đối với hắn không một chút khổn trói. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt hàn mang lập lòe, giờ phút này nghe vậy thì lạnh lùng cười cười, thản nhiên. Nhưng ngươi bản thể mà ra, tiêu thần tự nhiên tuyệt đối không phải địch thủ, chỉ có một con đường chết. Nhưng bằng vào ngươi cái này chính là một đám thần. Coi như là huyết liền có thể muốn chém giết ta, không khỏi quá mức là coi thường ta rồi. Hôm nay, đã là ngươi muốn một đám thần niệm này chết đi, thì ta liền đem ngươi một lần nữa đánh về huyết mạch chỉ địa trong phòng ấn, cho ngươi tuyệt đối là không được ra ngoài. Nói xong, một cỗ tôn quý bá đạo phóng đãng bề nghệ khí tức âm trầm trong cơ thể bộc phát, gần như ra khỏi lợi kiếm, cho đến chém vỡ tất cả phiến thiên địa, lại để khí thế kia bộc phát. Tiêu thần thân thể dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, ba vạn trượng và năm vạn trượng. Lần này thân thể biến hóa chính là dung nhập tiêu thần cổ ma phân thân và nhân tộc. Uy năng này hóa thành một đám năm vạn trượng lớn nhỏ, mà cùng lúc đó, trong tay tiểu điếm bản thể hoàn toàn không biến lớn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ cùng với cầm trên tay tiêu thần. Hóa thân năm vạn trượng cổ ma, dung nhập nhân tộc bản thể, không gian phân thân uy năng. Cầm trong tay tiểu kiếm, lần này tiêu thần chính là đỉnh phong chiến lực bộc phát. Tuy nhiên, so sánh với chính thức độ kiếp tu sĩ, chiến lực của nó có thể nói là viễn siêu hợp thể tu sĩ cực hạn. So sánh Bắc Cốc vẫn là còn hiếu thắng rất nhiều. Oanh, phương viên 10 vạn dặm không gian vỡ vụn, vô số ngọn núi sông lớn, cổ mộc, cung điện triệt để vỡ vụn. Năm đạo thân ảnh trực tiếp bị bức bách mà ra, nhìn xem phía trước chính là hai đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Lục đệ, lại là lục đệ. Ma chi phân thân rõ ràng còn năm vạn trượng lớn nhỏ, một khi hóa thân chiến lực tăng vọt vô số. Nguyên đài, đây chính là lục đệ thực lực chân chính. Lục đệ quả nhiên che giấu sâu đậm, nếu không có ngày hôm nay huyết ảnh thực lực nghịch thiên, chỉ sợ hắn cũng không thể triển lộ ra thần thông như vậy đâu. Thực sự quá là mạnh mẽ, chúng ta thực sự chênh lệch quá xa rồi. Bắc Cốc và Gia Long Vương bọn người than nhẹ sinh ra, trong nội tâm minh bạch lẫn nhau, tâm đó thực lực sai biệt. Chưa phát giác được, trong lòng có chút chua xót. Bọn hắn tu đạo vài vạn năm mới có thể miễn cưỡng có tu vi ngày hôm nay. Từ trước đến nay tự nhận là thiên tư cơ duyên, khắc khổ trình độ đều là tuyệt hảo chi tuyển. Nhưng với tiêu thần so sánh, độ lệch lại là không chỉ một chút xíu tính toán. Thanh Hoàng Vương mỹ miều con mắt chớp lên nói, chư vị ca ca, đây chính là tìm hiểu. Lục đệ tu vi càng cường hoành, đối với chúng ta chẳng những không phải càng tốt sao? Không nói ngày sau phi thăng linh giới có thể dựa vào, ít nhất ngày hôm nay có thể hóa thành hóa giải tình thế nguy hiểm, lại để cho chúng ta không cần hốt hoảng mà trốn. Bất quá hiện tại, ta và ngươi vẫn là không cần tiếp tục tiến lên, nếu không sợ là giúp không đến lục đệ con thanh trở thành hắn vướng víu tay chân. Gia Long Vương gật đầu. Ngũ muội nói không sai, xác thực chính là rơi xuống tầm thường. Đi theo chúng ta tạm thời rút lui, đợi có cơ hội ra tay lại trợ giúp lục đệ một tay không muốn. Nói xong, năm nhân ảnh độn quang cấp tốc lui về phía sau. Nguyệt Vương đã phát giác được Gia Long Vương bọn người khí tức, tuy nhiên mấy người thực lực không kém, lại còn không bị hắn xem ở trong mắt. Giờ phút này ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào tiêu thần trên người, trong mắt dĩ nhiên hóa thành một mảng cẩn thận kiêng kỵ. Cổ ma, huyết vương này xác thực nhận biết tiêu thần đoạt được phân thân. Tốt, có trách tiêu thần kẻ hèn này đối mặt với bổn vương như trước có lực lượng, nguyên lai đúng là đạt được cổ ma phân thân. Huyết vương âm lãnh gào thét, trong mắt sát cơ như trước như thủy triều. Bật quá, dù là vậy, người cũng hẳn phải chết. Gào thét chưa rơi xuống, trong tay người này bỗng nhiên có huyết quang đại tác, sũng nước cả bụi trầu. Đều hóa thành huyết sắc cùng nhau trường thương ra tay, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đầu thương huyết sắc, trôi chảy hình thoi, hắn bên trên chính là huyết quang chảy xuôi, giống như một đoàn liệt diễm. Thân súng vạn trượng, bên trên có ngàn vạn sinh linh chết rú thảm đồ ảnh khắc dấu, tàn khốc, xâm nghiêm, bá đạo. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ bằng vào huyết lực ngưng tụ mà hình, hình như nơi này chính là trường thương nội tản mát ra khí tức như trước cường hoành tới cực điểm, tựa hồ chấn động phía dưới, tự có thể đem cả phiến thiên địa này triệt để sụp đổ. Thương này chính là huyết vương cùng một chỗ tại huyết mạch chi địa thai nghén mà thành. Cùng hắn đồng nhất bổn nguyên, có thể nói là dung nhập trong cơ thể, cũng có thể nói là tế gia diệt địch, thực là hiếm có chí bảo. Nhưng giờ phút này không đợi cho tiêu thần thúc giục, trong tay của hắn vạn trượng cự kiếm ầm ầm run lên, lập tức có ngàn vạn thậm chí ức vạn kiếm khí trong hư không ngưng tụ mà thành, tất cả đều nhìn ra là vạn trượng lớn nhỏ. Cùng trong hư không gào thét vãng lai, phát ra vô tận sắc bén khí tức. Tại huyết vương tế gia trường thương trùng kích, tiểu điếm triệt để bão nổi, từ trước đến nay tự nhận trên dưới là duy ta độc soái, nhưng lần này trường thương hiện thế, lập tức không khỏi lại để trong lòng của hắn rú thảm thừa nhận. Xác thực bề ngoài, tiểu điếm so với đại nhân này tốt hơn đinh điểm. Thực chết bản soái rồi, rõ ràng có thể là có người so sánh với bà. Không tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ. Tại không có mỹ nhân đắc thủ trước khi, tiểu điếm tự nhận chỉ có thể xác suất khí một điểm có thể tự ngạo, nhưng hiện nay nó là một cái đinh điểm kiêu ngạo, đầy người, dày xéo. Tiểu điếm tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đánh thôi, hướng trong đó chết đánh, đầu thương nhỏ, thần súng gãy, cắt ti mà nhỏ, cho rùa ăn. Nhìn xem ngươi còn dám hay không cùng với bản doái trước mặt hung hăng càn quấy. Chủ nhân, giết đi, hung hăng ra tay mà giết hắn đi, bản soái cũng muốn đánh từ nhỏ đó. Tiểu điếm khàn giọng, vạch rõ ràng ngọn ngành như là du côn, lưu mãnh gầm thét. Hư không phía trên, huyết khí ước vạn kiếm khí ầm ầm đối với cả sông. Cả hai tầm đó đúng là thế lực ngang nhau, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời, dù là ai cũng không có cách nào làm gì được ai. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, sớm đã đối với cái này là tính nét hiểu rõ sâu sắc, nhưng huyết vương khóe miệng lại nhịn không được một hồi run rẩy. Kiếm này có thể cùng hắn là huyết vương, bộ ra bộ dáng uy năng, chống lại hiển nhiên tuyệt đại phi phàm. Nhưng linh thần này tính ra thật là khiến cho người ta nhịn không được sinh lòng nộ khí. Cho nên đem hắn trong miệng xé nát có thể nói là còn sống yên ổn. Huyết vương kịch liệt run rẩy, lập tức có một đạo cao ngất tuấn tú nam tử xuất hiện, đúng là thương này linh thần, kính cẩn cùng với huyết vương thì lễ nói. Chủ nhân, xin ngài cho phép huyết vương tự mình ra tay. Đánh giết cái tiện ti chi vật này đi. Huyết vương gật đầu, cái huyết thương cùng với nhất thể cộng sinh, tên là chủ tớ, trên thực tế cùng hắn như huynh đệ, tính khí cao ngạo vô cùng. Lần này nhục nhã, tự nhiên trong nội tâm sát cơ đại thiêu đốt. Thương linh lần nữa thì lễ, thò tay đem nhà mình bản thể nắm trong tay. Đầu thương chỉ về tiểu kiếm lạnh giọng. Tiện ti chi vật, rõ ràng dám can đảm vũ nhục cùng với ta. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tiểu điếm lập tức tức giận đến bộ phận là nghiến răng thăng thiên. Chi oa một hồi gọi bậy, rồi lần nữa là phá khóa sắt xem thường nó. Kết quả như vậy thê thảm vô cùng. Hiện tại cái này là cái thương này cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Tiêu thần buông tay, Ánh sáng màu xanh chớp lên, một gã đầu bóng mượt, tóc trắng căng lượng, mặc thưa áo bào trắng xuất hiện, lập tức ho nhẹ một tiếng thản nhiên. Bản soái là Hiên Viên, ngươi gọi là bẩn rồi, rõ ràng dám can đảm vũ nhục nhà ta ra ra. Quả nhiên sống không kiên nhẫn được, lại phải đi tìm cái chết sao? Tiểu Điếm, đây chính là Tiểu Điếm. Sắc mặt âm nhu, ngập nước hoa đào, lần nữa biến ảo cao lớn cao ngất, phối hợp với thân bào áo trắng ngược lại có vài phần dạng người, hình chó hình người. Cực kỳ giống như là lưu cầu trọi gà, hát hoa, cò ngắn là quần áo lượt đệ. Cùng với hắn tính toán quả nhiên là phù hợp. Lấy nhà mình bản thể, Tiểu Điếm nhân vật chính là hiện thên. Hét lớn một tiếng hấp dẫn vô số tất cả ánh mắt, cả đám mỹ mãn lập tức ra tay. Huyết thường sớm đã là kiên nhẫn, hai đạo chí bảo lập tức chuyển thành một đoàn. Mà cùng lúc đó, huyết vương đồng dạng gào thét một tiếng, dưới chân đạp nhanh mà đi, âm âm rơi đến. Tiểu thần đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu bên trong lập tức lệ mang lập lòe. Giờ phút này cũng không chút do dự, lập tức tiến lên, toàn bộ không một chút sợ hãi lùi bước. Sau một khắc thời gian, hai đạo năm vạn trượng thân ảnh đúng là sử dụng cái phi nguyên thủy chém giết thủ đoạn chiến thành một đoàn. Đã là bọn hắn dưới mắt loại tình trạng này, giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa đại uy năng. Một quyền đánh rơi đủ để vượt qua vô số thần thông thủ đoạn, có thể là nghịch thiên bảo vật nơi tay, nếu không tự nhiên không bằng sử dụng nhà mình chân chính cường hoành. Huyết thể huyết vương mượn nhờ cái thượng tộc lão quái phân thân chi chủ, che giấu hồng mông đúng là trải qua vài vạn năm dùng vô tận sinh linh tế dưỡng mà thành. Chính là một loại cực kỳ hung hãn thân thể, nếu bồi dưỡng bên ngoài, tạo thành chiến lực hoàn toàn không kém gì bình thường, tiên thiên thân thể, khổng lồ, chủng tộc, cường hoành vô cùng. Cổ ma phân thân chính là thế gian ma tộc chí cường phát ra một trong. Một khi thành tựu có thể hình thể tăng vọt, huyết nhục trải qua vô lực rèn luyện chắc chắn vô cùng, sinh trưởng đến 10 vạn lớn nhỏ, một khi đánh vỡ giam cầm có thể tấn chức tổ ma chi cảnh, trở thành tiểu thiên giới ma đạo cự phách tồn tại. Dưới mắt khoảng cách đã đại thành cảnh giới tuy nhiên là kém rất xa, nhưng toàn lực đánh cờ chém giết, chỗ tạo thành lực phá hoại cũng là trùng kích thị giác người khác mạnh yếu khó có thể tưởng tượng. Tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, cả hai giao chiến phạm vi chỉ sợ tản mát ra kình khí thôi có thể đem bọn hắn triệt để giết chết. Huyết vương trong miệng gào thét liên tục, tuy nhiên bản thể của hắn rất mạnh nhưng mà lần nữa là vẹn vẹn một cực nhỏ số nguyên thần. Hơn nữa huyết thể sinh chi vật chưa kịp tiến đến luyện hóa, trong lúc nhất thời thì không cách nào làm được tiêu thần. Hai người đều không phòng ngự, không dùng công pháp đối công, tất cả dựa theo thân thể cường hoành mà lại ngăn cản không nổi. Oanh oanh, trong thiên địa có hai đại cự nhân đang ngang nhiên mà giao thủ, tất cả là đỉnh thiên lập địa, thân cao vạn trượng như là viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Man hoàng từ trong đó cự nhân chém giết, chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Uy thế, tuy có mạnh là chấn kinh thiên địa. Bất quá lần này tiêu thần sắc mặt như cũ cực kỳ khó coi. Huyết trì chỗ đó đã trải qua vô tận tế nguyệt huyết thủy sũng ướt, sớm đã hóa thành huyết thạch, chắc chắn vô cùng. Lần này hai người vào đó giao chiến, tuy nhiên chợt có núi đá vỡ vụn, lại là hoàn toàn không có dấu dữ hiệu mà sụp đổ. Trong đó không ngừng có huyết thủy chảy nhỏ giọt ra, bằng cái huyết vương không bằng thôn phệ tiến vào trong cơ thể, bổ sung hao tổn bên ngoài, thậm chí còn có thể là chậm rãi tăng trưởng, bộc phát ra uy thế càng phát ra cường hoành. Dưới mắt thế cục như vậy nhìn như là ngang nhau, nhưng nếu là phàm tục chiến đấu không xuống thì đợi cho huyết vương thực lực tiếp tục tăng cường, hậu quả tất nhiên tưởng tượng chịu không nổi. Đèn kịt trong đôi mắt lệ mang tránh gấp, hôm nay vô tận thế nào chính là đem huyết vương triệt để giết chết, đưa hắn nguyên thần huyết mạch đại lục tiếp tục phong trấn. Nếu không, chỉ có hắn chết toàn bộ nhân gian giới đều muốn lâm vào hạo kiếp bên trong. Vì chăn nuôi huyết tuyển, chắc hẳn người này tuyệt đối không ngại tàn sát hết thảy thế gian sinh linh. Tiêu Thần đột nhiên dùng một quyền huyết vương đối chiến, bàng bạc bạo lực đủ để đuổi giết hợp thể hậu kỳ đại năng giả, nhưng đối với hai người bọn hắn mà nói, xa xa không cách nào tạo thành thương tổn. Nhiều chỉ là dưới chân lảo đảo lùi mấy bước thôi, mượn nhờ cơ hội này, Tiêu Thần chỉ có lùi lại phía sau mấy bước. Hôm nay ngươi phát hiện thế cục không đúng, ở chỗ này bổn vương có thể không ngừng thấu qua, phong trấn khe hở, nuốt thôn phệ huyết lực. Thực lực nếu không hao tổn cũng sẽ không ngừng tăng cường. Đôi đại ta huyết thể cường đại là một lần nữa sẽ rách phong trấn, thả ra nguyên thần lực lượng. Tiểu tử Tiêu Thần, ngươi cần phải phí công chống cự. Cùng với bổn vương dung hợp nhất thể, ta có thể mượn nhận lời ngươi thôn phệ trong cơ thể huyết mạch, bổn vương giữ lại thần niệm, thậm chí có thể chém giết ngàn vạn sinh linh vì ngươi đồng dạng miêu tả huyết thể. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi trung tâm đi theo bổn vương cam đoan, ngày sau nhất định có thể cho ngươi rộng thêm một cái thiên địa. Nếu không, liền chỉ có thể chết đi, nguyên thần tiêu tán, trọn đời không được siêu sinh. Huyết vương trong cơ thể gào thét, trong lòng không phải là không thừa nhận Tiêu Thần cơ duyên số mệnh thủ đoạn. Nếu không dùng hắn với cái không biết sinh lòng mời chào trị ý, tình nguyện tổn hao một điểm tinh lực để hắn đánh trả thôn phệ không còn. Tiêu Thần nghe thế thì ánh mắt chợt hiện lên. Hắn tin tưởng dùng cái huyết vương bá đạo tính cách này lại là chiếm cứ thượng phong dưới tình hình, còn khinh thường tại mở miệng lừa gạt. Bất quá mặc dù là hắn làm như thế nào thì tu đạo đến nay nhận hết cực khổ, chưa bao giờ nói nhẹ nhàng buông tha. Làm như vậy để cho một ngày kia đặt chân lên đại đạo đỉnh phong, làm như vậy để đòi lại nhân tộc nhất mạch nợ máu hồi thiêu, làm như vậy chỉ để chính mình thân cận chi nhân khởi động một mảng bầu trời, lại để cho hắn trở thành tôi tớ. Điểm ấy tuyệt đối không phải là có khả năng. Dù là chết cũng sẽ vào luân hồi. Tiêu Thần cũng không làm lựa chọn này, mặc dù không được luân hồi. Huống chi, một trận chiến đến tuột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Huyết vương, ta và ngươi có đồng nguyên huyết mạch, nên biết được, nên là tộc mạch nhất định cam nam, cao thấp. Tiêu Thần mặc dù không ngạo nghễ, thực lực còn có vài phần ngông nghênh, nhưng mà ngươi muốn áp ngươi tôi tế, chính là không có khả năng. Hôm nay hoặc là ngươi đem Tiêu Thần đánh giết thôn vệ, hoặc là ta đem ngươi trọng phong ấn hồi máu chỉ địa, đợi cho ngày sau tu vi đầy đủ, lại đi tìm ngươi cướp lấy nguyên vẹn tộc mạch. Ta và ngươi lại là đến chiếm qua một lần. Tiêu Thần thành cười, thân ảnh lại lần nữa lao ra, chừng 25,000 trượng ngắn cánh tay ngang nhiên đâng lên bầu trời. Che khuất bầu trời như thượng cổ thần cách hiện thế, ầm ầm rơi xuống. Tới, tới đi, hôm nay đã là một lòng muốn chết, bổn vương sẽ toàn lực ra tay. Huyết vương gào thét một tiếng, thả trên người xuống, gầm lên cả hai lần nữa đánh nhau kịch liệt thành đoàn, đem cái đại địa này đánh nát, không gian sụp đổ mở rộng hơn 20,000 dặm, khí thế mạnh mẽ bộc phát mà ra, đủ để bất luận cái gì vọng nhập tu sĩ trực tiếp gạt bỏ. Lần này giao thủ, hai người thủ đoạn cuồng bạo, toàn thân thoát ra khí tức thê thảm. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, không để ý bản thân chỗ bị thương điên cuồng công kích. Câu ở trong đó thời gian ngắn đối với huyết vương tạo thành đại thương hại. Nếu không thời gian càng hòa hoãn lâu, người này thực lực càng cường hoành. Oanh oanh, hai người này điên cuồng chiến đấu. 50,000 trượng thân hình bởi vì kịch liệt chém xuống xuất hiện mảng lớn vết thương, thậm chí có cái huyết nhục sẽ rách dài đến mấy trăm trượng, nhưng mà vết thương này ở cơ bắp căng cứng, huyết nhục lại điên cuồng nhúc nhích, đổ huyết thủy chưa chảy xuôi là liền bị phong bế. Dùng bọn hắn thân thể cường ngoài trình độ, trừ phi bị chí mạng thương tổn, tâm thương ngoại thương hoàn toàn không thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng Tiêu Thần cùng huyết vương chém giết quá mức thảm thiết, hoàn toàn bất kể phòng ngự, điên cuồng công kích. Ngắn ngủi một lát thời gian, hai người tất cả hao tổn thật lớn. Bên ngoài cơ thể miệng vết thương bởi vì năng lượng hao tổn không cách nào nhanh chóng khôi phục, dần dần huyết nhục gần như giang hà, điên cuồng chảy ra, là khiến cho trong cơ thể suy yếu tăng thêm. Nhưng hai người lại là tiêu thần hao tổn. Huyết vương có thể liên tục không ngừng huyết lực thôn phệ, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt khi tức xuống dưới lại là không bị nghiêm trọng bị thương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.